Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Diệp Chân Lễ Vật. Chương 547, Diệp Chân Lễ Vật, Điền Phó Giáo Chủ. Ngươi cùng vị này Phong Đường Chủ, đều là nắm giữ thiệp mời. Bất quá, các ngươi mang theo một vị chưa nắm giữ thiệp mời người. Cho nên, theo quy định, cần trước giao nạp 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, làm dự đập tài chính, tại cạnh bảo đại hội bên trong đập đến bảo bối về sau. Ưu tiên từ nơi này 5 vạn khối trung phẩm linh tinh bên trong khấu trừ. Nếu là không vừa ý bảo bối, rời sân lúc, cũng có thể toàn ngạch trả. Diệp Chân ba người vừa mới bước vào thiên linh phòng đấu giá trong nội viện, liền bị một tên chấp sự cản lại. Đương nhiên, Điền Phó Giáo Chủ mang tới khách nhân, đương nhiên sẽ không làm cái kia nhiễu loạn quy củ sự tình. Chỉ là còn xin quý khách tăng giá lúc nghĩ lại, nếu là đấu không hoặc là ác ý đấu giá, là muốn tiền phi pháp cái này 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tên kia chấp sự uyển chuyển nói ra, minh bạch, mời bên này giao nạp. Tên kia thiên linh chấp sự phòng đấu giá, đem Diệp Chân dẫn vào đến trong nội viện một tòa đề phòng có chút xâm nghiêm gian phòng. Xem như thiên linh phòng đấu giá linh tinh kết toán địa phương. Tại Diệp Chân giao nộp 5 vạn khối trung phẩm linh tinh về sau, phát cho Diệp Chân một chương do Tử Linh Ngọc chế luyện phù bài. Phù lệnh bên trong ghi lại một cái thẻ số, còn ghi lại lấy Diệp Chân dự tồn linh tinh tin tức. Rời đi thời điểm, có thể bằng này kết toán, ba vị hẳn là cùng một chỗ a. Thiên linh chấp sự phòng đấu giá hỏi một câu, cùng một chỗ, không đợi Diệp Chân trả lời. Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt chăm miệng một lời thay Diệp Chân trả lời một câu. Thần sắc hơi có chút sốt ruột, nhất là Điền Quý Trương, hẳn là nghĩ vội vàng biết Diệp Chân trong tay Ma Vân quả sự tình. Vậy là tốt rồi. Mời, tại hạ cầu chúc ba vị tại cạnh bảo đại hội bên trong đập tới ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Gã chấp sự này cười lánh lánh đem Diệp Chân ba người đưa ra kết toán đại sảnh. Mới ra đại sảnh, liền xông Diệp Chân ba người kiện cái tội, ý cười lánh lánh nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, Diêm lâu chủ, ngươi đã đến, làm sao cũng không thông báo ta một tiếng. Làm cho ta tự mình ra ngoài nghênh đón a. Chậm chế, chậm chế. Nhìn lấy vừa mới đạt tới Diêm Tông một đoàn người, tên kia chấp sự là hết sức nhiệt tình. Bất quá, cái này rất bình thường. Lúc đến trên đường, Phong Khinh Nguyệt liền từng đề cập với Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu chính là thiên linh phòng đấu giá khách hàng lớn. Mỗi một lần thiên linh phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội, Vạn Tinh Lâu đều sẽ tham gia. Hơn nữa hiệu quả linh tinh số lượng cực lớn, cái này cùng Vạn Tinh Lâu phương thức kinh doanh có quan hệ. Vạn Tinh Lâu thông qua Vạn Tinh Bàn hướng gia nhập Vạn Tinh Lâu võ giả giá cao bán ra một số hiếm thấy tài nguyên, thậm chí là công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo còn dễ nói, đại đa số đều là tại ngoại vực thu mua. Có điểm giống là nhà buôn, tỉ như tại chân linh vực bên trong bình thường đồ vật, đến Hắc Long vực, khả năng liền vô cùng chân quý. Tại các vực giá thấp mua vào nơi đó đặc sản, lại tại ngoại vực giá cao bán đi. Đây là Vạn Tinh Lâu một số lớn tiền thu. Mặt khác một số lớn tiền thu liền là công pháp bí tịch. Vạn Tinh Lâu bán ra công pháp bí tịch, tất cả đều là thần lục, bán tốt. Một phần thiên giai thần thông võ kỹ Vạn Tinh Lâu phương diện có thể bán đi mấy chục phần, thậm chí trên trăm phần, lợi nhuận lớn vô cùng. Cho nên Vạn Tinh Lâu liền thành thiên linh phòng đấu giá chỗ ngồi hào khách. Nhất là một khi xuất hiện công pháp bí tịch, Vạn Tinh Lâu tăng giá phi thường hào sảng. Một tới hai đi, Vạn Tinh Lâu liền thành thiên linh phòng đấu giá đỉnh cấp khách quý. Đâu có, phản xạ có điều kiện, Diêm Tông trên mặt liền hiện lên ứng thù tiêu chuẩn thức tiếu dung. Nhưng là, nụ cười này vừa mới hiển hiện nháy mắt, Diêm Tông thần sắc liền trở nên có chút cứng ngắc, tiếp theo trở nên có chút khó coi, ánh mắt đã trở nên lạnh lạnh, bởi vì hắn thấy được từ giữa ở giữa đi ra Diệp Chân một đoàn người. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân cũng nhìn thấy chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhất là ngay tại nửa canh giờ trước đó, Diệp Chân còn nhận lấy Diêm Tông an bài Quỷ Thương Tiên Vu Thông ám sát. Tên kia thiên linh chấp sự phòng đấu giá biến sắc, liền biết hai người này có vấn đề. Muốn làm ra bổ cứu thời điểm, Diệp Chân đã trực tiếp tiến lên đón, nhìn lấy trực tiếp chào đón Diệp Chân, Diêm Tông quanh thân sát khí khẽ động, trong nháy mắt liền đã tập trung vào Diệp Chân. Diêm Tông thân là chú mạch cảnh thất trọng cường giả, sát khí khẽ động, hạng gì kinh người, phụ cận không khí khuấy động, thiên địa nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, một màn này lại đem vị kia thiên linh chấp sự phòng đấu giá cho cả kinh biến sắc. Diêm lâu chủ, cho chút thể diện, bên trong phòng đấu giá, bất kỳ người nào đều không được động thủ, như động thủ, hơn nữa, hôm nay do hư vương tọa trấn. Hư vương, Diêm Tông sắc mặt biến một lần, trong thời gian ngắn, phong tỏa Diệp Chân sát khí giống như thủy triều tán đi. Một màn này, Điền Quý Trương còn rõ ràng ở trong nguyên do, thế nhưng là Phong Khinh Nguyệt cũng có chút tò mò, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân một cái hồn hải cảnh nhất trọng võ giả, làm sao nhắm chúng nhiều như vậy chú mạch cảnh cường giả tới đối phó hắn. Thậm chí không tiếc vận dụng giống Quỷ Thương Tiên Vu Thông dạng này đỉnh tiêm thích khách. Càng quan trọng hơn là, Diệp Chân đến bây giờ còn sống được thật tốt. Họ Diêm, ngươi cũng là động thủ a? Nhìn xem ai chết trước. Diệp Chân bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi muốn báo huynh đệ ngươi cùng chất nhi thù, có thể được nhanh a? Chờ ta tu vi lại tinh tiến một phen, đến lúc đó, đừng nói ngươi không có cơ hội báo thù, nói không chừng ngay cả ngươi cũng có thể chém giết đi. Diêm Tông trong mắt sát ý trào lên, nhưng không có mảy may tức giận bộ dáng, tỉnh táo dị thường. Diệp Chân, ngươi điểm ấy phép khích tướng còn không dùng được, yên tâm đi, ngươi sống không lâu, chờ ta lấy đến ngươi trên cổ đầu người thời điểm, ân, ta sẽ đem nó làm thành cái bô. Nói câu nói này thời điểm, Diêm Tông đã không tự chủ được nghĩ tới hắn an bài xuống sát thủ Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Trước đó, bởi vì Diệp Chân một mực ở tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, Quỷ Thương Tiên Vu Thông cũng không có cơ hội hạ thủ. Bất quá, theo Diêm Tông, hôm nay Diệp Chân đi ra, nói không chừng Quỷ Thương Tiên Vu Thông liền có cơ hội hạ thủ. Nếu là vận khí tốt, tối hôm nay là hắn có thể đủ nhìn thấy Diệp Chân đầu người. Lời này, người cái kia vì không phải làm xấu làm đủ cho xấu huynh đệ cũng đối với ta nói qua. Ân, bất quá, chết lại là hắn. Đương nhiên, đầu của hắn, ta cũng không có làm thành cái bô. Phong thủy luân chuyển, ta không chỉ có ưa thích dùng đầu làm cái bô, càng ưa thích chơi người thần hồn. Người đột phá đến hồn hải cảnh, chuyện tốt a, thần hồn ngưng kết, có thể thừa nhận mấy loại thần hồn khốc hình. Diệp Chân cùng Diêm Tông hai người đánh võ mồm. Ngươi tới ta đi, nhìn lấy thần sắc bình tĩnh, lại gọi dự thính người hô đến sau đầu gió lạnh siêu siêu. Kinh hồn táng đảm, đầu của ta thế nhưng là rất cứng, liền sợ không ai có thể chặt đi xuống. Đau của ta, còn không có chặt không xuống đầu. Diêm Tông giữ tợn cười một tiếng, đi ngang qua Diệp Chân bên người thời điểm, làm ra một cái chém đầu động tác, nhưng lại tại hai người thác thân mà qua thời điểm, Diệp Chân đột nhiên vỗ ót một cái nói, úp, có cái lễ vật muốn tặng cho Diêm lâu chủ, kém một chút liền quên. Lễ vật, Diêm Tông trong mắt vẻ cảnh giác đại thịnh, ha ha, đúng vậy a, tiếp hào, nghe xong, tiếp hào, hai chữ. Diêm Tông quanh thân hộ thể linh giáp đột khởi, lại là có sống sợ Diệp Chân lúc này thừa cơ hạ độc thủ. Diêm lâu chủ can đảm này, không khỏi quá nhỏ a. Được rồi, lễ vật này, ta liền cho ngươi ném trên mặt đất được. Một kiện màu đen vật nặng bị Diệp Chân tiện tay ném tới Diêm Tông trước người. Nhìn thấy cái này màu đen đồ vật nháy mắt, Diêm Tông thần sắc lập tức trở nên chấn kinh dị thường. Tiên Vu Thông đã bị giết, làm sao có thể? Nhìn thấy chết đã không thể chết lại quỷ thương Tiên Vu Thông. Diêm Tông thần sắc giống như là nuốt mấy cái con ruồi còn khó nhìn hơn. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy quỷ thương Tiên Vu Thông hôm nay có thể sẽ xuất thủ. Chờ mong Tiên Vu Thông hôm nay đem Diệp Chân Đầu đưa ra. Không nghĩ tới Diệp Chân Đầu không có tới. Trước hết trông Tiên Vu Thông thi thể. Diêm lâu chủ, lần tiếp theo, muốn phái sát thủ đến. Phiền toái phái cái điểm cao minh. Khác phái quỷ thương Tiên Vu Thông loại rác rưởi này mặt hàng. Diệp Chân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhưng chính là Diệp Chân câu nói này, lại làm cho Diêm Tông sắc mặt lần nữa đại biến. Thần sắc có chút bất an nhìn về phía mới vừa tiến vào thiên linh phòng đấu giá thấy như vậy một màn. Mấy tên võ giả còn có trước mắt cái này một mặt kinh ngạc thiên linh phòng đấu giá chấp sự. Nếu không phải tại thiên linh phòng đấu giá bên trong, Diêm Tông đều có giết người diệt khẩu tâm tư. Quỷ thương Tiên Vu Thông thế nhưng là cửu gia khắp nơi trên đất. Càng là ám sát qua ngũ đại thế lực cao tầng, còn thành công mấy lần. Nếu là tuôn ra quỷ thương Tiên Vu Thông cùng bọn họ Vạn Tinh Lâu có quan hệ, vậy phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Quỷ thương Tiên Vu Thông cùng ta có chim quan hệ, ta nhìn ra hỏa này là vì kiếm lời Trường Sinh Giáo câu hồn bạc treo giải thưởng mới đi ám sát ngươi đi. Mặc dù Diệp Chân thân hình đã tiến vào cách đó không xa quý khách thông đạo, nhưng chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông vẫn là giống lớn một tiếng. Nói xong, Diêm Tông còn thuận thế đá quỷ thương Tiên Vu Thông thi thể một cước. Hắn một tiếng này giống, cũng không phải là nói cho Diệp Chân nghe, mà là nói cho phụ cận mấy vị thấy như vậy một màn võ giả nghe. Quỷ thương Tiên Vu Thông, nhưng chính là ngâm cứt chó, ai dính ai thối. Lúc trước để quỷ thương Tiên Vu Thông bí mật gia nhập Vạn Tinh Lâu, đều là dùng tên giả dịch dung. Người nào nha, ném loạn thi thể. Hừ lạnh một tiếng, Diêm Tông liền mang theo mang thủ hạ mấy vị chấp sự vội vã bước vào quý khách trong thông đạo. Nơi này, nhất là có quỷ thương Tiên Vu Thông thi thể địa phương. Hắn là một khắc đồng hồ cũng nguyện ý chờ lâu. Bất quá, đi ngang qua quỷ thương Tiên Vu Thông thi thể thời điểm, Diêm Tông cái kia bàng bạc như biển thần niệm, tại quỷ thương Tiên Vu Thông trên thi thể tỉ mỉ quét một lần. Một là nhìn Tiên Vu Thông vết thương chí mệnh thế, thứ hai lại là vì tìm kiếm Tiên Vu Thông chữ vật giới chỉ. Tiên Vu Thông gia nhập là Vạn Tinh Lâu nội sự đường, thế nhưng là có cao cấp Vạn Tinh bàn. Nếu là cái này Vạn Tinh bàn tuôn ra đến, hắn mặc dù có thể rảo biện, cũng muốn đau đầu không thôi. Thế nhưng là hắn cũng không có tìm tới Tiên Vu Thông chữ vật giới chỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, không dám có nhiều dừng lại, Diêm Tông mang theo thủ hạ người biến mất tại quý khách thông đạo. Điền phó lâu chủ, đây là ngươi dự lưu khách quý ở giữa, cần gì mời trực tiếp phát ra trên bàn phù tấn, tự có người sẽ đưa tới. Nói đến đây, dẫn đường quản sự lại nhìn một chút suy nghĩ sinh Diệp Chân một cái nói. Vị quý khách kia có thể cần ta giảng giải một cái cạnh tranh công việc. Không cần không cần, chúng ta sẽ nói. Không đợi Diệp Chân trả lời, Điền Quý Trương liền vô cùng nóng nảy thay Diệp Chân cự tuyệt cái này quản sự. Đuổi cái này quản sự đi ra ngoài. Cái này quản sự vừa mới đóng cửa lại, Điền Quý Trương tiện tay đánh ra một đạo ngọc phù, trong phòng ngưng tụ thành một đạo cách âm màn sáng về sau.